Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 771. Ve sầu thoát xác. Không thể nào a. Phương Viêm không có bị. Đến tuyệt lộ. Mà nơi đây là Đại La Quốc thác nước biển. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Hắn là muốn thông qua này thác nước biển tiến vào Ma La Hải vực. Hắn muốn tự bảo cùng chúng ta đồng quy với tan. Hẳn là trước liền tự bảo. Mà không phải mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công mới tự bảo. Chẳng lẽ hắn đây là kế kim thiền thoát xác? Cửu vương gia Kim Khanh nhìn kia tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh không nghỉ thác nước bầy. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nếu như là hắn đặc biệt cũng sẽ không vào thời khắc này là tự bảo cùng địch nhân là đồng quy vu tận. Vương gia, ngươi nói rất có thể. Người này là kế kim thiền thoát xác. Giờ phút này hắn nói không chừng là tiến vào thác nước trong biển. Long hổ chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Nhưng là này thác nước trong biển thác nước bầy vô số. Lao nhanh không nghỉ. Chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới này rảo hoạt tiểu tử. Long hổ chân nhân chân mày là thật sâu nhíu lại. Suy đoán là một chuyện. Nhưng là giờ phút này suy đoán một tìm được chứng minh. Hắn hữu vô nại phát hiện một cái vấn đề mới. Phương Viêm hắn không có chết. Nhưng là hắn có thể mượn thác nước dưới biển hình chạy trốn. Chuyện này phi thường phiền toái. Tiểu tử này bị thương phá nặng. Chúng ta chỉ phải căn cứ bốn phía tàn mát ra mùi máu tanh liền có thể tìm được tiểu tử này. Nhưng là chuyện này nhất định phải nhanh. Nếu là thời gian thật là kéo lâu. Tiểu tử này thật có khả năng bị hắn cho chạy mất. Cửu vương gia nhanh chóng suy tư ra cách đối phó, nhất thời không khỏi nói. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới chúng ta đây. Lấy thác nước biển làm trung tâm, dọc theo Ma La Hải vực một mực lục soát tiếp là được. Long hổ chân nhân là một tiếng quát to tiếp lấy liền bắt đầu thả ra thần niệm lục soát tình huống bốn phía. Ha ha! Tiểu tử, mặc cho ngươi rảo hoạt như hồ, cuối cùng còn chưa phải là sẽ rơi xuống lão phu trong tay. Không tới một thời ba khắc. Long hổ chân nhân là trải qua nhiều phương diện kiểm soát. Xuyên thấu qua Phương Viêm lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn ở một cái đại hình thác nước bầy dưới đá ngầm là phát hiện Phương Viêm tung tích. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Phương Viêm chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới cả người hắn là bị oanh bay rớt ra ngoài. Đáng chết, làm sao sẽ bị phát hiện. Phương Viêm mới vừa lú đầu một cái. Tiếp lấy liền thấy kia trôi lơ lửng tại trong hư không long hổ chân nhân. Hắn không hiểu hắn thế nào bị đối phương cho tìm tới. Nhất thời là mắng một tiếng. Tiếp lấy liền thi triển côn bằng cực tốc là lần nữa cấm đến kia phía dưới thác nước con sông bên trong. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có chết. Cho là như vậy thì có thể tránh được lão phu nhãn tuyến. Ngươi đây là đang nằm mơ. Long hổ chân nhân hét. Khí cơ phong tỏa Phương Viêm, hét. Một tiếng tiếp lấy liền hướng Cửu vương gia Kim Khanh truyền tin để cho cùng hắn hội họp. Chỉ có như vậy, hai người bọn họ liên thủ mới có thể đem Phương Viêm bắt lại. Cửu vương gia Kim Khanh chạy tới. Cũng không cùng Phương Viêm hàm hồ. Đủ loại công kích là hướng Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm là liên tục bị thương. Nếu không phải hắn lính ngộ có thể nhỏ máu trọng sinh kỹ năng. Giờ phút này hắn là đã sớm chết kiều kiều. Đáng chết ra hỏa. Vốn cho là tràn đầy qua hai tạp toái, không nghĩ tới lại bị này hai cái lão cẩu đuổi kịp. Chẳng lẽ tiểu gia hôm nay thật là phải bỏ mạng ở nơi này. Phương Viêm khóe miệng tràn máu, nội phủ bị địch nhân công kích dư âm chấn thương, nhất thời không khỏi thấp giọng mắng. Đi cho tới bây giờ mức này. Hai lần chết già. hắn đều không có thể đem địch nhân bỏ rơi xuống. Hắn thật là nhanh tuyệt vọng. Vấn đề này là xuất hiện ở kia. Ta kế hoạch hẳn là thiên ý vô phùng, này hai đầu lão cẩu là không có. Lý có thể phát hiện ta mới đúng a. Phương Viêm đang chạy trốn. Ở nơi này đáy nước. Hắn là vào một con cá lội như thế linh hoạt. Có thể là thì là không thể đem hai người này bỏ rơi xuống. Ta liếm tức quyết không có vấn đề. Vì địch nhân gì có thể phát hiện ta. Đúng hẳn là ta bị thương. Thân thể bốn phía là tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Này hai cái lão cẩu hẳn là theo trên người của ta tản mát ra mùi máu tanh tìm tới ta. Nhưng là nên như thế nào mới có thể đem trên người mùi máu tanh cho che giấu? Phương Viêm linh quang động một cái, nghĩ đến sự tình chỗ mấu chốt, nhất thời không khỏi nói. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm là đang ở một đường chạy trốn, hắn vết thương trên người là càng ngày càng nhiều. Muốn che giấu trên người vết máu, trừ tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Đừng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là ở vô những biện pháp khác. Nhìn dáng dấp, lần này còn phải tổn thất một cụ phân thân. Hơn nữa còn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được này lấy cướp. Phương Viêm nhìn trong sông kia to. Dô ngư. Hắn linh quang động một cái. Trong nháy mắt thì có chủ ý. Phương Viêm hắn hiểu. Muốn chạy trốn qua lần này đuổi giết. Phải mượn này con sông chung du cá. Nếu là trước đó đem hỏa man tiên phủ là đưa vào một con dô ngư trong bụng. Phương Viêm bản thể tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Do những thứ này dô ngư trở đi xa. Nói không chừng có thể trốn qua một kiếp này. Phương Viêm là nghĩ đến liền làm. Hắn từ hỏa man tiên phủ bên trong là cho gọi ra hai cổ phân thân đến. Mượn kia cửu vương ra cùng long hổ chân nhân công kích tạo thành kinh khủng uy thế. Để cho Phương Viêm cảm thấy an ủi là những cá này yêu là hướng Ma La Hải vực bơi đi. Hắn đang kêu gọi ra hai cổ phân thân lúc. Hắn là đem hỏa man tiên phủ là đánh vào đến một con hồng liên cá trong cơ thể. Này hồng liên cá hình thể to. Thực lực tương đương với đoạt mệnh cảnh thực lực. Phương Viêm mượn hai cổ phân thân hấp dẫn lấy địch nhân sự chú ý lúc. Hắn là lại chiêu xuất hai cổ phân thân. Thà đối chiến. Hắn càng là thân hình chợt lóe. Chủ động để cho kia hồng liên cá thôn phệ. Sẽ ở đó hồng liên cá cắn một cái chung Phương Viêm lúc. Hắn là tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Mà giờ khắc này. Phương Viêm bốn cổ phân thân là phần làm bốn phương tám hướng hướng Ma La Hải vực bay vút đi. Chuyện gì xảy ra, thế nào có bốn cái Phương Viêm, ai là hắn chân thân? Nhìn kia đột nhiên xuất hiện bốn cái Phương Viêm, cửu vương gia Kim Khanh chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phương Viêm lần này là muốn lấy giả đánh cháo, mượn ba bộ phân thân che chở chạy đến Ma La Hải vực. Quản hắn thì gió cái đó là thực sự thân cái đó là phân thân thông thông đem bắt được không phải hoàn. Long hổ chân nhân là hét. Một tiếng tiếp lấy liền hướng trong đó một cổ phân thân phóng tới. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng, mắt thấy Phương Viêm sẽ bị bắt được. Phương Viêm là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Đáng chết, người này là giả, là một cổ phân thân. Long hổ chân nhân nhìn Phương Viêm ở trước mắt hắn tự bảo, hắn hiểu người này là Phương Viêm phân thân, nhất thời không khỏi mắng. Đáng chết, ta đuổi theo cũng phân là thân. Không xa ra kia cửu vương gia Kim Khanh. Là truyền tới một trận tiếng chửi rủa, hắn lựa chọn truy kích người này cũng tự bảo, hắn là một cổ phân thân. Hai đầu lão cẩu. Ngươi chờ đó. Tiểu gia chính là cái chết. Cũng sẽ không khiến các ngươi lấy được côn bằng chí tôn truyền thừa. Sẽ ở đó cửu vương gia cùng long hổ chân nhân liếc về phía cuối cùng hai cổ phân thân lúc. Đột nhiên. Hai cổ phân thân là đồng thời trăm miệng một lời hét. một tiếng, ở cùng thời khắc đó, bọn họ là lựa chọn tự bảo. Ầm ầm, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh. Hai cái phương viêm là trong cùng một lúc một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Máu thịt tung tóe. Đang đến gần cửa vương gia Kim Khanh chỗ phương hướng cái đó phương viêm tự bảo mở. Một cái cao cấp càn khôn túi chứ vật là rơi vào lao nhanh con sông bên trong. 1773. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 772. Ma La Hải Vực. Chết, phương viêm lần này là thật tự bảo. Cửu vương gia Kim Khanh giương tay vồ một cái. Một cái cao cấp càn khôn túi chứ vật là xuất hiện ở tay hắn. Bên trong, hắn là có chút bất đắc dĩ nói. Năm cổ phân thân. Một nửa sinh tử cảnh vương giả nhiều lắm là ngưng tổ ra ba bộ phân thân cũng không tệ. Phương viêm là ngưng tổ ra năm tôn phân thân. Phương viêm tự bảo 6 lần. Trong đó một lần là hắn chân thân tự bảo. Nếu không thì sẽ không có càn khôn túi chứ vật lưu lại. Không thể nào a. Chẳng lẽ tiểu tử này hắn thật là tự bảo sinh vong. Long hổ chân nhân xuất hiện ở cửu vương gia Kim Khanh trước người tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đây là hắn càn khôn túi chứ vật. Hắn hẳn là chết. Này càn khôn trên túi đựng đồ dấu ấm cũng biến mất không thấy gì nữa. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy không khỏi nói. Nếu người này chết kia mau nhìn xem hắn càn khôn trong túi đựng đồ có ta hay không môn muốn côn bằng chí tôn truyền thừa a. Long hổ chân nhân nghe vậy là mặt đầy nóng lòng nói. Không có, trong này là một ít pháp bảo cấp thấp phù triện loại đồ lặt vặt. Hai người đem thần niệm tiến vào càn khôn trong túi đựng đồ đảo qua. Bọn họ cũng không có phát hiện bọn họ muốn tài vật. Nhất thời không khỏi thất vọng nói. Ta hay là không tin tiểu tử này cứ như vậy tự bảo. Long hổ chân nhân nghĩ đến phương viêm xảo trá. Hắn lo lắng lần này lại là phương viêm kế kim thiện thoát xác. Hắn là có chút không cam lòng nói. Theo long hổ chân nhân tiếng nói vừa dứt. Cửu vương gia Kim Khanh hắn là như vậy có gai mà không cam lòng. Thần niệm là tan ra bốn phía. Bắt đầu ở phủ cận lục soát. Để cho bọn họ thất vọng là trừ thấy kia lao nhanh nước sông cùng một ít hồ bên trong yêu thú cấp thấp bên ngoài. Bọn họ cũng không có cảm ứng được phương viêm lưu lại mùi máu tanh. Bọn họ hiểu. Lần này phương viêm thật là chết. Nếu không không thể nào là một chút mùi cũng không có để lại. Sợ rằng phương viêm trên người hắn ngay cả có tiên đan nhất cấp chữa thương đan dược. Hắn cũng không khả năng để cho hắn thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn. Không thể nào để cho trên người hắn tản mát ra mùi máu tanh biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi nói. Lần này thật là không có có tiểu tử này đầu mối. Hắn 8/10 là bỏ mạng ở này thác nước biển. Bất quá. Chúng ta cũng không thể hết hy vọng. Vạn nhất người này trên người là có không gian pháp bảo. Hắn trốn vào đến không gian pháp bảo bên trong. Trong thời gian ngắn chúng ta cũng là không tìm được hắn tung tích. Cửu vương ra những mày một cái, nghĩ đến một cái không phải là lý do. Phải phái người phong tỏa thác nước biển. Long hổ chân nhân càng nghĩ càng thấy được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có chuyện như thế. Phương viêm là trốn không gian pháp bảo bên trong co đầu rút cổ không ra. Nhất thời không khỏi nói. Ta đây liền triệu tập nhân thủ. Đêm này thác nước biển phong tỏa, long hổ. Hứa, ngươi đến Ma La Hải vượt chú đóng. Thần niệm thời khắc nhìn chăm chú thác nước biển động tĩnh. Một nhận ra được gì thường. Có người tiến vào Ma La Hải vực, liền lập tức xuất thủ bắt giết. Lần này chúng ta là làm có thể giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái. Cửu vương gia Kim Khanh nghe vậy là hướng về phía long hổ chân nhân nói. Theo cửu vương gia Kim Khanh tiếng nói vừa dứt. Long hổ chân nhân liền hướng Ma La hải vực bay vút đi. Mà Cửu Vương gia Kim Khanh chính là ở bắt đầu điều binh khiển tướng, ban bố lệnh truy nã. Hắn muốn ở Đại Kim quốc khống chế toàn bộ thuộc hạ quốc phiên bản truy nã Phương Viêm mệnh lệnh. Chính là một ít chung quanh quốc gia hắn cũng sẽ bày trọng thưởng truy nã Phương Viêm. Làm xong này một lại, Cửu Vương gia Kim Khanh hắn cũng không có nhàn dối, mà là ở thác nước trong biển từng cái một kiểm soát lục soát Phương Viêm tung tích. Hồng Liên bong bóng cá bên trong. Này Hồng Liên cá tốc độ thật nhanh, theo nước chảy là hướng giả Ma La hải vượt bơi đi. Ở nơi này Hồng Liên bong bóng cá bên trong hỏa man tiên phủ bên trong. Giờ phút này Phương Viêm đang toàn lực chữa thương. Tổn thất 6 cổ phân thân. Phương Viêm hắn là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có một nhất niệm nửa năm hắn là đừng nghĩ khôi phục. 6 cổ phân thân tự bảo, làm cho hắn là thương càng thêm thương. Này phân thân cũng đều là hắn phân hồn cùng máu thịt ngưng tụ ra phụ trợ luyện chế, rời vừa chạy toàn thân. Ta ở hỏa man tiên phủ bên trong là đợi sắp một ngày. Này ngoại giới cũng đi qua nhanh gần nửa canh giờ, kia hai đầu lão cẩu cũng hẳn cho là ta là chết đi. Phương Viêm đem thương thế trên người ổn định lại. Tiếp lấy cũng không khỏi lẩm bẩm. Lần này hắn là tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn điều dưỡng một lúc lâu. Trong thời gian ngắn hắn là không thể đang động võ. Phải khôi phục nhanh chóng bị tổn thương linh hồn. Đây không thể nghi ngờ là cần số, thời gian. Điều này làm cho Phương Viêm cũng không gấp với gia hỏa man tiên phủ. Còn có một chút. Phương Viêm cũng không xác định hai thần thông cảnh hậu kỳ lão gia hỏa. Bọn họ có thể hay không đoán được hắn có không gian pháp bảo. Giờ phút này đang chờ hắn xuất hiện. Nếu là hắn giờ phút này lú đầu, nhất định sẽ bị đối phương cho phát hiện đến lúc đó. 6 cổ phân thân cũng liền bại mất không. Bây giờ chúng ta chỉ có thể là các loại. Nhìn này Hồng Liên cá có thể đem hắn mang tới địa phương nào. Tốt nhất là có thể đem hắn mang tới Ma La hải vực. Ở nơi này Ma La hải vực nhưng là có đông đảo yêu thú. Chính là phi tiên cảnh cường giả cũng không dám ở nơi này Ma La trong hải vực dương oai. Cứ như vậy, thời gian là một con ngày trôi qua. Phương Viêm ở hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện dưỡng thương. Hồng Liên cá chính là hướng Ma La hải vực bơi đi. Mà Cửu Vương gia Kim Khanh chính là điều tới số. Đại Kim quốc sinh tử cảnh vương giả đem chọn cái thác nước biển phong tỏa. Ở trong mấy ngày này, này thác nước hải bên trong hoạt động động nhân loại tu sĩ là bị số đánh chết. Chính là một ít cường đại yêu thú đều bị chém chết, nơi đây là hỗn loạn dị thường. Cũng lục soát 3 ngày, vẫn là không có Phương Viêm tiểu tử kia bất cứ tin tức gì. Long hổ, hữu, ngươi cầm bên có phát hiện hay không? Cửu Vương gia Kim Khanh hướng về phía Long hổ chân nhân hỏi. Ta kiểu là không có có hữu dụng phát hiện. Long hổ chân nhân nghe vậy là có chút tức giận nói. Hai ngày này chiến đấu không ngừng. Có thể đều không phải là bọn họ nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn tìm người. Này không gian pháp bảo. Hắn cũng cần tiên thạch thúc sục. Phương Viêm hắn chính là có không gian pháp bảo. Hắn muốn chữa thương. Hắn muốn tu luyện hắn đều không thể rời bỏ năng lượng. Chúng ta ở nơi này phòng thủ tới cái lúc đọc 8 năm. Ta xem hắn còn có thể một mực co đầu rút cổ không ra không được. Cửu Vương gia Kim Khanh nghe vậy là lạnh lùng nói. Đúng. Sẽ chờ ở đây trước 10 năm 8 năm cũng được. Có ở đây không tế chính là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cách 1800 năm cũng không là vấn đề. Long hổ chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Trong những ngày sau tử trong. Đại Kim quốc là phái trọng binh đem thác nước biển là bày trọng binh. Này thác nước biển nguy hiểm đều bị toàn bộ loại bỏ. Đại Kim quốc có một nhánh thiết huyết chi quân là đóng quân nơi đây. mỗi ngày đều có nhiều đội tu sĩ ở dùng thần thức quét lướt đến toàn bộ thác nước biển. Ở trong này còn thần thông cảnh hậu kỳ cửu vương gia cùng long hổ chân nhân thay phiên chấn giữ. Ở mới đầu thời gian một tháng trong, này thác nước biển là sợ bóng sợ gió, trông gà hóa cuốc, mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh. Nhưng là những thứ này chiến đấu căn nguyên cũng sẽ dẫn động thần thông cảnh cửu vương gia cùng long hổ chân nhân chú ý. Nhưng là ở thời gian một tháng này, này thác nước biển là gây ra quá nhiều ô long. Dần dần cửu vương gia Kim Khanh cùng long hổ chân nhân cũng mất đi tiếp tục chú ý tâm tư. Nhưng là kia đại kim quốc sinh tử cảnh vương giả hay là ở phạm vi tìm kiếm thác nước trong biển xuất hiện khác nhân vật khả nghi. Ngay tại cửu vương gia Kim Khanh, long hổ chân nhân bọn họ buông tha chú ý này thác nước biển lúc, một cái to đại hồng liên cá là xuyên qua thác nước trong biển rất nhiều hồ con sông. Trải qua 3 tháng du đẵng, hắn là tiến vào kết nối thác nước biển Ma La Hải vực. 1843. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 773. Trên biển vô tình gặp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Liên cá tránh qua nặng nề phong tỏa. Hắn là tiến vào Ma La Hải vực. Mà Phương Viêm vẫn còn ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong tiếp tục tu luyện. Không có lý do gì khác. Có một lần, hắn thần niệm vừa mới lộ ra hồng liên cá bên ngoài cơ thể. Tiếp lấy hắn liền cảm nhận được một cổ thần niệm quen thuộc sòng ngó. Nếu là hắn giờ phút này lộ diện tuyệt đối sẽ bại lộ thân phận. Thời gian như thoi đưa. Phương Viêm là đem này hồng liên cá tuần hóa. Hắn bằng vào này hồng liên cá là tránh được đại kim quốc đang bay thác biển bày đủ loại phong tỏa. Tốn thời gian 3 tháng, hắn mới đi ra khỏi Đại La Quốc thác nước biển, tiến vào Ma La Hải vực. Ngoại giới đi qua 3 tháng, mà Phương Viêm chính là ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong chính là đợi hơn 70 năm. Phương Viêm bế quan tu luyện 3 tháng, hắn thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Hắn là lại lần nữa ngưng tụ ra 6 cổ phân thân phụ trợ. Tu luyện. Hơn 70 năm tu luyện, hắn điểm kinh nghiệm là mỗi ngày đều có tăng trưởng. Như thế, dùng không bao lâu, là hắn có thể đột phá đến sinh tử ngũ trọng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cho hồng liên cá xuống một mệnh lệnh. Còn hắn thì ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong tiếp tục tu luyện. Nhiều nhất ở thời gian một tháng, là hắn có thể đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Mà hắn còn cảm giác hắn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Ở qua một cái tháng, lấy hồng liên cá tốc độ mới có thể mang theo hắn tiến vào Ma La Hải vực sâu bên trong. Đến lúc đó hắn mới tính chân chính thoát hiểm. Đại kim quốc cửu vương gia Kim Khanh, long hổ chân nhân suy đoán Phương Viêm hắn có một cái không gian pháp bảo. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Phương Viêm không hề là không gian pháp bảo, mà là một gian không gian tiên phủ. Này tiên phủ có thể biến đổi nhỏ, hơn nữa còn là ẩn thân cá trong bụng để cho hắn là tránh được một kiếp. Nếu để cho bọn họ hiểu chuyện này, bọn họ sợ rằng sẽ buồn rầu hộc máu. Ha ha, không nghĩ tới, ta không có mệt chết tại đây thác nước biển. Thực lực còn có điều tinh tiến. Đột phá đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tay lập tức dừng lại tu luyện. Tiếp lấy liền không nhịn được là ha ha cười nói. Ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong hắn bế quan tu luyện 100 năm. Bắt đầu năm 60 năm hết Tết đến cũng ở chữa thương ngưng tụ phân thân bên trong trải qua. chân chính dùng cho tu luyện chỉ có 30-40 năm. Thực lực của hắn không ngừng toàn bộ phục, hơn nữa còn sinh tử cảnh còn đột phá nhất trọng. Phương Viêm, ngươi kết thúc tu luyện, chúng ta bây giờ là ở địa phương nào a? Phương Chấn nghe được Phương Viêm tiếng thét dài. Từ Phương ra khu cư ngụ khu vực đi ra, tiếp lấy không khỏi cười nói. Phụ thân, ta bây giờ sinh tử cảnh trung kỳ vương giả, các ngươi tốc độ cũng không chậm a. Nhìn Phương Chấn giờ phút này cũng là âm dương cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa Phương gia tộc người cũng phần là đoạt mệnh âm dương cảnh thực lực, đây cũng tính là một cổ không tệ thế lực, nhất thời không khỏi nói. Lần này thật là nhờ có ngươi. Ở hỏa man tiên phủ bên trong bế quan tu luyện trăm năm. Đối phương gia ta tộc nhân là có chất bay vọt. Đáng tiếc, đây đều là phòng ấm bên trong đóa hoa, không chịu nổi mưa gió tàn phá. Nghĩ đến phương gia nhiều lần suýt nữa bị diệt tộc, đều là Phương Viêm ngăn cơn sóng dữ, Phương Chấn là có chút thở dài nói. Chờ đến chúng ta đến một chỗ an toàn nghỉ ngơi, ta liền để cho các ngươi cố gắng ra đến rèn luyện một phen. Phương Viêm cũng biết, Phương gia một đám tộc nhân có thể có hôm nay đều là Phương Viêm đủ loại đan dược. Bọn họ mới có thể đột phá, căn cơ có chút không yên. Chờ bọn hắn đến an toàn phương tự nhiên muốn lôi ra là thật tốt thao luyện một phen. Bây giờ chúng ta ở địa phương nào? Phương Chấn đồng ý gật đầu một cái, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Chúng ta bây giờ ở Ma La Hải vực thượng. Chúng ta trải qua Ma La biển tiến vào Thái Hảo Quốc. Chúng ta xuyên qua Thái Hảo Quốc, liền có thể đi vào đến Lâu Lan Cổ Quốc. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, chúng ta sẽ ở Lâu Lan Cổ Quốc an gia. Đến lúc đó ta đang nghĩ biện pháp đem mẹ tiếp ra chúng ta người một nhà đoàn tụ. Phương Viêm nghe vậy nói. Viêm nhi thật là khẩu ngươi. Phương Chấn vuốt ve Phương Viêm đầu vai có chút than thở. Phụ thân, đây là làm người người tử nên làm việc. Ngươi bây giờ phải làm là vội vàng tu luyện, sớm ngày đột phá đến thần thông cảnh. Phương Viêm nghe vậy là cười cười. Không biết khinh huyên hắn bây giờ người ở phương nào. Phương Viêm không biết làm sao than nhẹ một câu. Ở hỏa man tiên phủ đợi hơn 100 năm, ngoại giới mới qua hơn 4 tháng. Hắn cũng nên là thời điểm đi ra bên ngoài nhìn một chút tình huống. Theo Phương Viêm tiếng rên nhẹ vừa rơi xuống, Phương Viêm là rút người ra lên, một thần niệm là chậm rãi thấm vào ra hỏa man tiên phủ, dừng lại ở kia hồng liên cá trong cơ thể. Không có cường đại thần niệm đang dòm ngó, xem ra ta hẳn là an toàn. Phương Viêm ở bên ngoài cảm ứng một phen, tiếp lấy không khỏi nói. Thật ra thì nhắc tới Phương Viêm bằng vào này hồng liên cá ra thác nước biển, trong đó phần đều là kia cửu vương gia cùng long hổ chân nhân công lao. Là bọn hắn tàn mát ra khí tức cường đại chấn nhiếp thác nước trong biển cường đại yêu thú. Rất nhiều yêu thú cũng tiến vào Ma La Hải vực. Nếu không lấy này hồng liên cá thực lực, hắn là không có khả năng ở nơi này 4 tháng nhiều tháng tiến vào Ma La Hải vực. Thân ở Ma La Hải vực, khắp nơi là một hướng vô tận ấy nam vẻ. Để cho người là không phân biệt phương hướng, nếu như hơi có chút sai lệch, khả năng liền sẽ bị lạc phương hướng. Không có hải đồ, ta nên như thế nào mới có thể đến Thái Hảo Quốc? Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là một mình hắn ở nơi này Ma La Hải vực, hướng đi thông Thái Hảo Quốc phi thường khó khăn. Sớm biết như vậy, ta đến lượt mua một phần Ma La Hải vực hải đồ. Cũng không biết này trên biển có hay không thương thuyền tồn tại, có hồng liên cá chở. Phương Viêm ở Ma La Hải vực thượng là một đường theo gió vượt sóng. Đi lần này chính là đại thời gian nửa tháng. Bọn họ là đi ra cân nhắc xa vạn dặm, trong đó là mấy lần gặp nạn đều bị hắn chuyển nguy thành an. Đến thời khắc này, hắn cũng coi là hiểu này Ma La hải vực nguy hiểm. Không thần thông cảnh thực lực, căn bản cũng không có thể hoành độ này Ma La hải vực. Có thể phải thì phải có cách Viêm bảo vệ. Nhưng là này Hồng Liên cá hay lại là nhiều lần gặp nạn. Phương Viêm cảm ơn này Hồng Liên cá từng đã cứu hắn một mạng giúp hắn thoát hiểm. Hắn là đem đưa vào hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. Còn hắn thì bắt một con đầu cá mập hổ thay đi bộ. Ồ, có thương thuyền. Phương Viêm ở trên biển có đuổi hơn nửa tháng đường, đột nhiên, một chiếc to đại hải thuyền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thấy này hải thuyền, Phương Viêm cũng biết hắn có thể cứu chữa, không dùng tại này phiêu bạc trên biển. T R U I E G Q Q N C U A tôi. Tiểu thư, ngươi mau nhìn kia trên biển có một người ở hướng chúng ta chạy tới. Lái thuyền trên bung. Cả đời quốc sắc thiên hương. Thiên kiều bách mì lục y nữ tử đứng ở xuyên đầu. Một tên tỳ nữ ăn mặc đàn bà xinh đẹp là đột nhiên nói. Ngươi là người phương nào, thế nào một người ở nơi này Ma La hải vực thượng một mình đi đường. Phương Viêm vừa mới trước khi vào kia to đại hải thuyền tiếp lấy một gã hộ vệ là hướng về phía Phương Viêm nói. Tại hạ Phương Viêm. Ở trên biển gặp phải phong bão. Trên thuyền đồng bạn cũng gặp nạn. Xin vị tiểu thư này có thể chở Phương mỗ một thành đi Thái Hảo Quốc. Phương Viêm vừa nhìn thấy cô gái áo tím kia, hiểu người này là trên thuyền này người chủ sự, nhất thời không khỏi nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 774. Hảo Thiên Thương Hoi Viêm leo lên chiếc này thương thuyền. Để cho Phương Viêm không tưởng được là. Chiếc này thương thuyền là từ Đại La Quốc lái hướng Thái Hảo Quốc Hảo Thiên Thương Hội. Có thể nói là thuận đường. Cứ như vậy. Phương Viêm nộp mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Hắn ở nơi này Hảo Thiên trên thương thuyền là có một căn phòng khách. Đỡ cho hắn ở nơi này biển rộng minh mông thượng tiếp tục phiêu bạc. Tiểu thư, này người lai lịch hành tung không biết, ngươi tại sao phải thả hắn lên thuyền? Tiểu Mai hướng về phía kia lục y nhân vật nữ tử có chút oán giận nói. Ở trên biển gặp phải, có thể giúp đỡ một cái. Huống chi, ở Hảo Thiên trên thương thuyền có rảnh rỗi đến chỗ. Đối với chúng ta là một cái nhấc tay. Tuy nhiên lại có thể cứu một trong số đó mệnh. Để cho là không đến nổi bỏ mạng ở này Ma La trong biển. Lục y cô gái tuyệt sắc nghe vậy không khỏi nói. Tiểu thư. Nhưng là này hơn một tháng. Trên biển cũng chưa từng xuất hiện đại phong lãng. Thuyền chìm phượng này lời nói ai tin a? Ta lo lắng là người nọ là bị cửu gia đuổi giết. Trốn vào Ma La hải vực. Giờ phút này chúng ta cứu hắn. Sẽ cho chúng ta Hảo Thiên Thương Hội đưa tới không cần thiết phiền toái. Kêu Tiểu Mai tỳ nữ nghe vậy là quệt mồm có chút không vui nói. Sinh tử cảnh vương giả. Hắn có thể thuận lợi chạy đến này Ma La hải vực. Hắn cầu ra thực lực cũng không cao được vậy đi. Sẽ không vượt qua sinh tử cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta nếu gặp phải có thể giúp đỡ một cái. Ta Hảo Thiên Thương Hội nhưng là Thái Hảo Quốc hữu cân nhắc Đại Thương Hội. Nhưng là bây giờ coi như là sa sút. Lạc đà gầy so ngựa còn. Bình thường kẻ xấu là không dám dẫn đến. Lục y cô gái tuyệt sắc tâm địa thiện lương. Hắn phát hiện Phương Viêm cũng không phải là cái loại này thập ác bất xá người xấu. Ôm tâm tư liền hữu xuyên thiên lý tới lẫn nhau. Nếu gặp có thể giúp một cái liền giúp một cái. Hảo Thiên Thương Hội mặc dù sa sút. Nhưng là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả trấn giữ. Có thể ứng đối bất kỳ nguy cục. Nhất thời không khỏi nói. Còn có một chút nàng không có nói. Coi như Phương Viêm hắn là lòng mang ý đồ xấu. Nhưng là lấy hắn sinh tử cảnh trung kỳ thực lực. Ở nơi này Hảo Thiên Thương Hội. Sinh tử cảnh vương giả nhưng là có hơn mấy ngàn. chính là thần thông cảnh tu sĩ đều có 7 người nhiều. Đối phó Phương Viêm loại này lòng mang ý đồ xấu người bọn họ là không phế mảy may sức lực. Cứ như vậy, Phương Viêm ở nơi này Hảo Thiên trên thương thuyền ở. Phương Viêm ở trên thuyền cũng không có cái gì quá khích hành vi. Suốt ngày đều tại trong khoang thuyền trong xương phòng trải qua. Từ lên thuyền đến bây giờ, đại nửa tháng trôi qua, hắn là vừa đối mặt đều không lộ. Từ Đại La Quốc Ma La Hải vượt đến Thái Hảo Quốc, có hơn nửa năm chặng đường. Bọn hắn bây giờ là mới đi 1/4, còn rất dài một đoạn đường biển phải đi. Phương Viêm cũng không có thời gian đi lang thang, hắn muốn dành thời gian. Ở sau đó trong vòng 5 tháng, đem đột phá tu vi sinh tử cảnh lục trọng đỉnh phong. Phương Viêm hắn phòng chừng, chờ đến Thái Hảo Quốc, hắn liền muốn bắt đầu vì tu luyện dụng công điểm giá trị cùng tiên tinh dầu gì. Trong tay hắn mặc dù có chút hàng tích chữ, nhưng là cũng không thể khiến hắn một mực không chút kiêng kỵ như vậy tu luyện. Huống chi bây giờ, hắn cũng không là một người đang tu luyện, mà là 10 người đang tu luyện. Hắn chính là có nhiều hơn nữa công điểm giá trị cùng tu luyện dùng vật liệu cũng không đủ hắn dùng. Ở Ma La Hải vực, mới đầu 3 tháng vẫn là ở gió êm sóng lặng, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng là theo của bọn hắn đi sâu vào đến Ma La Hải vực sâu bên trong, bọn họ gặp đến lượng cao cấp hải yêu thú. Những thứ này hải yêu thú sẽ không ngừng công kích đây giống như hải đảo như thế to đại hải thuyền pháp bảo, khiến cho này trên biển là một đường chiến đấu không ngừng. Ầm ầm oanh to sóng đánh vào hải lục số hiệu hải thuyền bộc phát ra từng rung trời tiếng nổ. Một cái to đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Ngư là lộ ra 8 cái chạm tay, gắt gao níu lại con thuyền, như muốn là quăng vào đáy biển. Nhanh! Nhanh! Sinh tử hậu kỳ vương giả mau ra tay, nhanh chặt đứt những thứ này thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Ngư chạm tay. Thuyền trên bung, mấy ngàn người đang bận rộn. Tiếng hét, sóng biển đụng bộc phát ra tiếng nổ, điều này làm cho này hải lục số hiệu hải thuyền là gì thường náo nhiệt. Ở nơi này Ma La Hải vực thượng, gặp phải hải yêu thú mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu tài sản to. Ở trong biển săn giết số hải yêu thú, bắt được trên đất liền tuyệt đối là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản. Điều này làm cho rất nhiều tán tu đều nguyện ý đến trên biển mạo hiểm một phen. Ở nơi này hải lục số hiệu thượng trừ có Hảo Thiên Thương hội thuyền viên cùng hộ vệ bên ngoài còn có số mạo hiểm tán tu. Mà những tán tu này tạo thành săn thú tiểu đội, đây là chống đỡ trên biển yêu thú nhất chủ lực. Trừ gặp phải thần thông cảnh hải yêu thú Hảo Thiên Thương hội thần thông cảnh tu sĩ sẽ xuất thủ bên ngoài. Thần thông cảnh dưới đây hải yêu thú đều có những thứ này săn thú đội phụ trách chém chết. Mà bây giờ, hải lục số hiệu thượng săn thú tiểu đội chính là ở liên thủ chém chết đầu này thực lực đạt tới sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong thập cấp bát trảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Ngư. Chuyện gì xảy ra, thuyền này nếu phát sinh kịch liệt như vậy lay động, chẳng lẽ là gặp phải trên biển phong bão? Phương Viêm ở trong khoang thuyền ngồi tính tỏa tu luyện, đột nhiên bị kia rung trời tiếng nổ là thức tỉnh, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống, Phương Viêm là đứng dậy hướng thuyền trên bung bước đi. Hắn thấy hải lục số hiệu lên thuyền viên đang bận rộn. Hắn hơi chút sau khi nghe ngóng cũng biết này hải lục số hiệu hải thuyền lại gặp phải thập cấp đỉnh phong bát trảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư. Này thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hình thể to, khuấy động sóng gió, muốn đem này hải lục số hiệu cho lật. Giờ phút này mấy trăm tên sinh tử cảnh vương giả đang cùng này bát trảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư đại chiến. Này ma la trong hải vực yêu thú đông đảo, nếu là ta nhiều chém chết một ít sinh tử cảnh hải yêu thú, ta không thì có tu luyện dụng công điểm giá trị, còn có thể để cho thực nhân dược đằng là khôi phục nhanh chóng. Phương Viêm ở nơi này hải lục số hiệu thượng tu luyện hơn 3 tháng. Trên người hắn khả năng tu luyện dùng vật liệu đều dùng thất thất bát bát. Nhiều nhất đang kiên trì hơn 2 tháng. Hắn không phải không nghĩ biện pháp kiếm tiền một ít tu luyện dụng công điểm giá trị. Ồ, đây không phải là Phương Thiếu Hiệp sao? Thế nào không ở trong khách phòng đợi, ngươi tới đây trên bung làm gì, sẽ không sợ bị hải yêu thú giết chết. Ngay tại Phương Viêm chạy tới thuyền kia trên bung lúc, một. Mơ, dương quái khí tiếng dễu cợt là sau lưng Phương Viêm vang lên. Vị lão huynh này, chúng ta quen biết sao? Phương Viêm xoay người. Khán giả kia đại hán khôi ngô, nhất thời không khỏi cau mày nói. Thông qua đối phương nói, hắn hiểu người này đối với hắn là ôm nồng nặc địch ý. Hắn cũng không bởi vì hắn đắc tội qua người này. Phương Thiếu Hiệp không ngừng gan. Hơn nữa còn quý nhân hay quên chuyện à? Ở 3 tháng trước, có thể là tiểu thư thu nhận ngươi, ta là tiểu thư hộ vệ. Kia đại hán khôi ngô nghe vậy là không nhịn được tiếp tục châm chọc nói. Kia Lưu Ô Mai không định gặp Phương Viêm. Điều này làm cho hắn Trương Quỳ cũng là không định gặp Phương Viêm. Hắn luôn muốn tìm Phương Viêm phiền toái. Nhưng là Phương Viêm vừa lên thuyền, đến thời khắc này mới xuất hiện. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cho chế xếu Phương Viêm cơ hội. Há! Nguyên lai là tiểu thư hộ vệ. Thật là thất kính a. Còn xin nhường một chút. Ta muốn đến trên bung đi. Phương Viêm nghe vậy, hiện lên một im lặng vẻ. Tiếp lấy sẽ không đem việc này là để ở trong lòng. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi lại dám không nhìn ta. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thấy Phương Viêm lời nói không nói hơn mấy câu, hắn muốn đi. Trương Quỳ là không nhịn được giận tím mặt, hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. 1798. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 775. Tần Minh Nguyệt thần kinh. Phương Viêm nghe được Trương Quỳ tiếng quát giận, trên mặt hắn là hiện lên vẻ khinh thường, vẻ trào phúng. Người này thật chính là một cái bệnh thần kinh. Hắn cũng không bởi vì hắn lúc nào trêu chọc qua người này. Thật giống như là hắn leo lên này hải lục số hiệu thương thuyền là hắn lần đầu tiên ở nơi này nơi công chúng lộ diện. Ngươi chờ đó. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn này thập cấp đỉnh phong thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải yêu bị giết chết. Ta nhất định phải để cho ngươi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhìn Phương Viêm xa như vậy đi bóng lưng, Trương Quỳ là mặt đầy vẻ oán độc. Bị đuổi theo giống như tang gia chi khuyển như thế chán nản tiểu tử lại ở trước mặt hắn là giả bộ lên đại gia. Đem thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. y chấm com chương này ngư yêu giết chết ta thì có trên 1 triệu công điểm giá trị. Nhìn kia giống như cử vô phách thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương ngư hải yêu. Phương Viêm đối này ma la biển cũng coi là có một cái rõ ràng nhận thức. Nhất thời không khỏi hai tròng mắt sáng lên nói. Về phần chương quỳ chuyện, hắn chính là đã sớm ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn ngoài 9 tầng mây. Một cái sinh tử cảnh trung kỳ vương giả, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Như vậy phổ thông sinh tử cảnh vương giả, hắn tùy tiện điều động lấy cổ phân thân liền có thể đem cho tùy tiện giết chết. Phương Viêm nghĩ đến liền làm. Gần đây tình hình kinh tế căng thẳng không có tu luyện dụng công điểm giá trị. Hắn đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Mang theo từng tàn ảnh trong nháy mắt liền vùi đầu vào trong chiến đấu. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Phương Viêm trực tiếp trúng đích kia bát trảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư kia như núi. Đầu. Những người này da dày thịt béo. Ở Phương Viêm đột nhiên tập kích. Hắn lại không có thể đem đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Nhất thời hắn liền biết. Này ma la trong hải vực bay hải yêu. Kém xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn một toàn bộ đem thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương này ngư hải yêu cho miêu sát. Phải chuẩn bị cùng cảnh giới thực lực mới được. Rống. Bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư hải yêu bộc phát ra rung trời giống như ốt biển như thế tiếng hí. Hắn tám chi chạm tay là từ đến hải lục số hiệu trên hải thuyền rút trở về. 8 cái to. Chạm tay là giống như kình thiên trụ như thế khuấy động phong vân, nhất thời. Hơn 10 người liền bị kia to. Chạm tay cho cuốn vào ma la trong hải vực. Đây chính là thập cấp đỉnh phong bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư hải yêu. Thực lực thật không ngờ cường. Phương Viêm nhìn kia bị hắn công kích hoàn toàn chọc giận bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư hải yêu đại phát thần uy. Chỉ là một đối mặt liền hơn 10 người là người bị thương nặng. Nhất thời không khỏi nói. Này bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư hải yêu. Mặc dù mạnh. Nhưng là không có đột phá đến thập nhất cấp. Đối này hải lục số hiệu hắn cũng sẽ không tạo thành quá. Thương biển, lần này nổi gió thương hơn 10 người, nhất thời đã có người đi mời đồng hảo thiên thương hội cao tầng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm chính là ẩn núp ở trong đám người. Hắn hướng về phía kia bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư hải yêu là lại một lần nữa phát động công kích. Ở Phương Viêm ba thức tự nghĩ ra thần thông xuống, Phương Viêm công kích là càng phát ra. Kia bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương ngư hải yêu là giống giận liên tục. Cuối cùng là bị Phương Viêm một quyền đem đầu bắn cho xuyên. Thân thể khổng lồ là hướng đáy biển chìm xuống. Này bát chảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải yêu chân quý nhất chính là hắn tám chi to. Chạm tay. Mọi người nhanh xuống biển đem thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương này ngư hải yêu thi thể cho vét lên đến. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp phải như vậy một con đại gia hỏa. Chuyến này chúng ta coi như là giá trị. Nhìn kia bát chảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải yêu bị đánh giết. Nhất thời đã có người là hét. Chọn vào Ma La Hải vực. Chuẩn bị mò vứt này bát chảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải yêu thi thể khổng lồ. Gào. Phương Viêm đúng không? Tiểu thư nhà ta lại mời. Phương Viêm mới vừa trở lại trên bung, hắn thấy một bóng người xinh đẹp là lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy. Kia Lưu Ô Mai liền hướng về phía Phương Viêm nói. Tiểu thư nhà ngươi tìm ta có chuyện gì thuận lợi tiết lộ một chút sao? Phương Viêm nghe được kia Lưu Ô Mai thanh âm, hiểu cô gái này là kia Hảo Thiên Thương Hội đại tiểu thư thiếp thân tỳ nữ. Nhất thời không khỏi nói. Người chủ tử này tâm tư, chúng ta những thứ này làm nô tỳ làm sao biết, so với đến dĩ nhiên là hiểu. Theo sát, đừng ở chỗ này trong lối đi nhỏ sông loạn, rất nhiều nơi là ngươi không có thể tùy ý ra vào. Lưu Ô Mai xoay người quan sát tỉ mỉ Phương Viêm cùng lần, thật giống như là lần đầu tiên nhận biết Phương Viêm. Tiếp lấy liền nện bước bể hoa cười bước ở phía trước sấn đường. Phương Viêm đòi một không vui, không hỏi đến mình muốn tin tức, chỉ có thể là đi theo này Lưu Ô Mai sau lưng. Phương Viêm trong lòng là không đoạn lẩm bẩm, hắn không nghĩ ra, hắn mấy tháng không lộ diện. Thế nào mới vừa lộ diện một cái? Này Hảo Thiên Thương Hội đại tiểu thư liền muốn thấy hắn. Không lâu lắm. Ở đó Lưu Ô Mai dưới sự hướng dẫn. Phương Viêm là tiến vào một gian trang sức tao nhã trong sương phòng. Mà kia giai nhân tuyệt sắc chính là ở trên cao xuống không ngừng đánh giá Phương Viêm. Phương Viêm gặp qua tiểu thư, không biết tiểu thư kêu thả một tới có chuyện gì. Bị trước mắt nhân vật này nữ tử trên dưới không ngừng quan sát. Phương Viêm bị nhìn là cả người không được tự nhiên. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm. Hữu, nhận biết trở xuống, ta họ Tần tên gọi Minh Nguyệt, là này Hảo Thiên Thương Hội bây giờ người trưởng đà. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm là thiên thiên thi lễ nói. Phương mố gặp qua Tần tiên tử. Không biết tiên tử kêu tại hạ tới có chuyện gì. Phương Viêm hướng lên trước mắt cô gái tuyệt sắc là nhàn nhạt nói. Phương Viêm đối này Hảo Thiên Thương Hội không phải là rất biết. Nhưng là hắn ở trên thuyền này thượng cảm nhận được mấy. Cường khí hơi thở, này mấy. Khí tức cường đại đều là thần thông cảnh cường giả. Hắn hiểu. Này Hảo Thiên Thương Hội có thể không phải bình thường thương hội. Hắn một cái sinh tử cảnh trung kỳ vương giả lại lấy được đối phương lễ ngộ như thế. Hắn là có chút. Hôm nay đem Phương Thiếu Hiệp gọi tới là có chút đường đột. Ta cũng là bất đắc dĩ làm biết. Xin Phương Thiếu Hiệp thứ lỗi. Tần Minh Nguyệt hướng về phía Phương Viêm là yêu kiều xá một cách nói. Tiên tử có chuyện gì xin thẳng to. Tại hạ có thể giúp tuyệt không từ chối. Pháp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Sự tình là như vậy. Chúng ta Hảo Thiên Thương Hội ở Thái Hảo Quốc hữu một phen cơ nghiệp. Nhưng là bị tặc nhân hãm hại. Ta Hảo Thiên Thương Hội là thanh hoang bất tiếp. Từ Thái Hảo Quốc đến Lâu Lan Cổ Quốc mua bán bị ngoài ra hai đại thương hội cầm giữ. Năm nay ta Thái Hảo Thương Hội là một lần cuối cùng tham gia ba đại thương hội biết võ. Nếu là ta Thái Hảo Thương Hội ở một lần thất bại. Như vậy ta Thái Hảo Thương Hội cũng sẽ bị ngoài ra hai đại thương hội là gạt ra khỏi Thái Hảo Quốc ba đại thương hội nhóm. Tần Minh Nguyệt sai người cho Phương Viêm là dâng hương một chút trà. Ở trước khay trà ngồi vào chỗ của mình. Tiếp lấy liền sâu xa nói. Hừ. Y. Cơ. Tần tiên tử. Ta chẳng qua là một ngoại nhân. Thực lực có hạn. Không biết tiên tử vì sao lại tìm tới ta. Bị thương hội là Thái Hảo Quốc ba đại thương hội. Bị chúng nhất định là cao thủ nhiều như mây. Vì sao lại tìm ta một cách như vậy vô danh tiểu tốt. Phương Viêm nghe vậy là có chút lúng túng nói. Phương Thiếu Hiệp. Ngươi là không hiểu ta Hảo Thiên Thương Hội tình cảnh. Nếu là ở lúc trước. Ta Hảo Thiên Thương Hội là Thái Hảo Quốc ba đại thương hội đứng đầu. Ở Nguyệt Ma Giáo một lần đánh bất ngờ xuống tổn thất nặng nề. Phi tiên cảnh lão tổ bỏ mình. Bây giờ bị chúng mạnh nhất chẳng qua là thần thông cảnh cửu trọng hậu kỳ cao thủ trấn giữ. Ngoài ra hai đại thương hội tình huống cũng không so với chúng ta tốt bao nhiêu. Nhưng là bọn họ có nửa bước phi tiên cảnh cường giả trấn giữ. Bọn họ thấy chúng ta Hảo Thiên Thương Hội thế yếu tồn đang chèn ép tâm tư, mong muốn ta Hảo Thiên Thương Hội đuổi ra Thái Hảo Quốc. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. 1807 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 776 Tần Minh Nguyệt thỉnh cầu nửa bước phi tiên cảnh cường giả trấn giữ A Minh Nguyệt tiên tử ngươi có thể còn chưa nói vì sao lại nhìn chúng ta. Ta chẳng qua là một cái sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ. Ở trên thuyền này nhưng là một chảo bó. Mặt hàng. Phương Viêm nghe được kia cô gái tuyệt sắc Tần Minh Nguyệt tự thuật. Nhất thời không tự đoạn nói. Hắn leo lên này hải lục số hiệu thương thuyền. Chẳng qua là vì dựng một quá sang xe mà thôi. Hắn cũng không có cùng thật sâu đóng ý tứ. Nếu không hắn cũng sẽ không ở nơi này trong khoang thuyền cùng đợi chính là mấy tháng lâu. Cũng không trở thành đến thời khắc này mới ra đến. Phương Thiếu Hiệp thiên tư trác tuyệt. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Kia thập cấp đỉnh phong bát trảo thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư hải yêu là các hạ đánh chết đi. Tần Minh Nguyệt cũng không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ trực tiếp như vậy. Ở nàng bực này tuyệt sắc xuống. Lại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không bị sắc đẹp cám dỗ. Mà là duy trì một phần lý trí. Nhất thời không khỏi nói. Cũng không phải lý do chứ. Phương Viêm sờ mũi một cái có chút từ chối cho ý kiến nói. Phương Thiếu Hiệp khách khí. Ngươi có vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh. Nếu là có ngươi xuất thủ tương trợ lời nói. Lần này ba đại thương hội biết võ. Ta Hảo Thiên Thương Hội phần thắng là lại muốn hơn nhiều. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Muốn ta xuất thủ không phải là không thể, chỉ sợ ta sẽ liên lụy đến đắc thương hội. Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Đại Kim Quốc cửu vương gia vì côn bằng chí tôn truyền thừa, bọn họ là tùy tiện sẽ không bỏ qua hắn. Quá Hảo Quốc cùng Đại Kim Quốc thực lực tương đương. Một khi thân phận của hắn hành tung bại lộ. Này Hảo Thiên Thương Hội nhưng là sẽ bị hắn dính líu. Phương Viêm đối này Tần Minh Nguyệt rất có hảo cảm. Hắn có thể không muốn liên lụy đối phương. Thế nào, Phương Thiếu Hiệp có cái gì bất tiện sao? Tần Minh Nguyệt chân mày nhíu lên có một phen đặc biệt phong vận, nhất thời không khỏi nói. Ngươi nên suy đoán được. Ta là bị người đuổi giết trốn chết đến Ma La Hải vực. Ta là nghĩ đến Lâu Lan cổ quốc tị nạn. Phương Viêm nghe vậy là có chút khổ sở nói. Nếu là thực lực của hắn đủ cường đại lời nói cài tiền quốc coi như thực lực ở cường. Có thể cũng không dám này dương trắng trợn đuổi giết cho hắn. không biết Phương Thiếu Hiệp Cửu gia là người nào. Nói không chừng chúng ta Hảo Thiên Thương Hội có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ lần này cũng khó nói. Tần Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, trong con mắt là thoáng qua vẻ vui mừng, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ta địch nhân là Đại Kim Quốc Hoàng Thất, ở một lần bí cảnh bên trong lịch luyện. Ta làm thịt Đại Kim Quốc một vị hoàng tử, liền gặp phải bọn họ đuổi giết. Phương Viêm nghe vậy, cân nhắc một chút giọng, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Cái gì, ngươi giết Đại Kim Quốc một vị hoàng tử, chuyện này là phi thường khó giải quyết a. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là không nhịn được la thất thanh nói. Hắn không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ như thế gây họa. Vốn là hắn cho là Phương Viêm đắc tội là một ít 4-5 phẩm thế lực. Không nghĩ tới hắn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, nhất là lục phẩm tu chân quốc. Cùng Thái Hảo Quốc như thế cường đại tu chân quốc. Đúng a, ta cũng là vì tự vệ, không đúng vậy sẽ không luôn lạc tới bây giờ như vậy ruộng đất. Phương Viêm nghe vậy là có chút khổ sở. Thực lực của hắn là mạnh, nhưng là hắn địch nhân cũng thay đổi chưa từng có cường đại. Nếu là hắn đạt được Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa bí mật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ là phi tiên cảnh cường giả cũng sẽ nhảy ra tìm hắn để gây sự, mà không phải nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Đại Kim Quốc hắn là cường, nhưng cũng không quản được ta Thái Hảo Quốc, thẳng muốn Phương Thiếu Hiệp chịu đáp ứng giúp ta Hảo Thiên Thương Hội giúp một tay. Ta Hảo Thiên Thương Hội chắc chắn lúc Thiếu Hiệp gặp phải làm khó là giúp đỡ một, hai. Tần Minh Nguyệt coi như Hảo Thiên Thương Hội bây giờ người trưởng đà. Hắn là như vậy một cách đảm thức hơn người hạng người. Hắn hiểu. Phú quý hiểm trung cầu. Nhất thời không khỏi nói. Minh Nguyệt tiên tử, ngươi sẽ không sợ ta liên lụy đến ngươi Hảo Thiên Thương Hội. Phương Viêm nghe vậy là mắt lộ ra kỳ mang. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Phú quý hiểm trung cầu. Nếu như lần này ta Hảo Thiên Thương Hội không thể từ tỉ thí lần này bên trong thắng được lời nói, ta Hảo Thiên Thương Hội nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó sẽ tổn thất rất nhiều tài nguyên. Dần dần luôn lạc làm ngũ phẩm thế lực. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi khổ sở cười một tiếng nói. Nếu tiên tử cũng không sợ liên lụy. Nếu là ta đang từ chối lời nói liền có vẻ hơi kiểu cách. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Như thế, Phương Thiếu Hiệp là đồng ý. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Nụ cười này thật là bách mỹ sinh. Phương Viêm là đại thán cô gái này là sống quốc sắc thiên hương. Thái Hảo Quốc ba đại thương hội bên trong hai đại thương hội liên thủ đối phó này Hảo Thiên Thương Hội. Trong đó hơn nửa nguyên nhân cũng hẳn là bởi vì này có một tấm họa quốc ương dân tuyệt thế sặc sỡ gương mặt Tần Minh Nguyệt đi. Phương Thiếu Hiệp, ngươi đáp ứng có thể chuyện này. Ta Hảo Thiên Thương Hội là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ở nơi này thuyền núi có yêu cầu gì cứ nói. Phàm là có thể thỏa mãn. Ta Hảo Thiên Thương Hội sẽ tận lực thỏa mãn Thiếu Hiệp yêu cầu. Thật là có phiền toái đắc thương hội địa phương. Ta yêu cầu một nhóm tu luyện dùng vật liệu, hy vọng từ đắc thương hội mua. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Này đưa tới cửa chuyện tốt hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Huống chi hắn bây giờ còn nuôi một đám. Người không có tu luyện vật liệu sao được. Được. Những thứ này đều là hẳn, ngươi có nhu cầu gì cùng Lưu Mai nói liền có thể. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói. Hai người ở trong phòng sao định một ít chi tiết, tùy tiện trò chuyện có thể chốc lát. Phương Viêm liền đứng dậy cáo từ. Tiểu thư, ngươi thật sự định khanh người này hỗ trợ à? Tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy, người này không phải là một tên lường gạt đi. Lưu Mai vừa thấy Phương Viêm đi tiếp lấy không khỏi nói. Làm sao mà biết Phương Viêm hắn chính là một cái tên lường gạt mà không phải một cái thâm tàng bất lộ hạng người. Phương Viêm đồng ý nửa ba tháng sau thay Hạo Thiên Thương sẽ xuất chiến. Tần Minh Nguyệt là tâm tình thật tốt. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Người này mới vừa thấy mặt đắc. Hơn bút tài vật, ngươi nói không phải tên lường gạt là cái gì. Còn có người này chỉ sinh tử cảnh trung kỳ thực lực. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối phó bàn thạch thương hội cùng liệt dương thương hội thiên kiêu. Hắn có thể thắng sao? Lưu Mai nghe vậy là không tiếc được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bĩu môi nói. Ngươi nếu là thật nhỏ như vậy nhìn Phương Viêm. Ngươi gặp nhiều thua thiệt. Đây là phác trưởng lão cho ta đề nghị. Phác lão nhìn chúng người. Ngươi cho rằng là hắn có thể yếu đi nơi nào sao? Còn nữa, giờ phút này Phương Viêm hắn chỉ sinh tử cảnh trung kỳ thực lực. Ở 3 tháng thời gian này trong, hắn nói không chừng có thể đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó thanh kia cầm thì càng thêm đại. Mà chúng ta bây giờ muốn làm là được ủng hộ Phương Viêm toàn lực tu luyện, giúp đỡ đột phá. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là lắc lắc đầu nói, trước hắn là xem thường Phương Viêm. Nếu không phải thần thông cảnh hậu kỳ phác lão nhìn ra Phương Viêm bất phàm, hắn cũng sẽ không mời Phương Viêm hỗ trợ. Nguyên lai là phác lão nhìn chúng người. Kia Phương Viêm chắc có mấy phần bản lãnh, có thể giúp ta Hạo Thiên Thương hội trải qua lần này kiếp nạn. Lưu Mai nghe vậy là vẻ mặt nghiêm một chút. Tiếp lấy liền mặt đầy cung kính nói. Như thế, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng Phương Viêm. Không nên để cho hắn cho là ta Hạo Thiên Thương hội có thật sự lạnh nhạt. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói. Nô tỳ hiểu. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt này Phương Thiếu Hiệp. Để cho hắn là sớm ngày đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Lưu Mai nghe vậy là lấy mặt cung kính nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 777. Săn thú hải yêu thú. Này Tần Minh Nguyệt có ăn cùng ta. Lần này liền giúp hắn một chút. Cũng coi là biết một chút về thế giới này ngày mới rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phương Viêm ra khoang thuyền, nhìn kia xanh thắm không trung, hắn là không nhìn được lẩm bẩm. Tiểu tử, Mai tử tìm ngươi làm gì? Bằng tiểu tử ngươi bộ mặt này cũng muốn cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Phương Viêm vừa tới kia trên bung thuyền, đón lấy Trương Quỳ liền ngăn lại Phương Viêm đường đi. Ngươi, nhìn kia ngăn lại chính mình đường đi Trương Quỳ. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Người này thật đúng là bám dai như địa. Ngươi cái gì ngươi có loại theo ta đến bên kia đi thượng một trận. Trương Quỳ nhìn Phương Viêm kia miệt thị ánh mắt, hỏa là đi từ từ thẳng hướng vọt lên. Được a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu tiểu tử này tự rước lấy, hắn thành toàn cho hắn. Chỗ này không tệ, ngươi là mình nhảy xuống hay là ta đem ngươi đánh xuống. Trương Quỳ đem Phương Viêm là mang tới lái thuyền một góc vắng vẻ, tiếp theo bị do lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi là ở nói với ta sao? Cũng là ngươi đang đối với tự ngươi nói. Phương Viêm quan sát bốn phía một cái, tiếp lấy không khỏi cười nói. Tiểu tử, nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một cách mạng chó. Xem ra là không cần. Như ngươi vậy phế vật. Đến lượt đến này ma la trong biển đúc thú sữ. Trương Quỳ nghe vậy là giận tím mặt, ở to. Trong lời nói là đấm ra một quyền, một cái pháp lực bàn tay là đánh thẳng Phương Viêm mặt. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Phương Viêm là đấm ra một quyền, trong nháy mắt kia to đại pháp lực bàn tay liền mất đi ở gào thét trong gió biển. Mà Phương Viêm quyền thế là tiếp tục đánh về phía Trương Quỳ. Thấy Phương Viêm đánh ra quyền cương, Trương Quỳ tay sử dụng một mặt quy giáp tấm thuẫn chào đón. Để cho hắn không tưởng được là quyền này cương bên trong là ẩn hàm vô cùng cự lực. Hắn mới vừa sử dụng tấm thuẫn pháp bảo. hắn liền bị này tổ tự lực đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Chỉ một cú đánh, hắn liền bị Phương Viêm làm trọng thương. Tiểu tử, ngươi không sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ sao? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trương Quỳ máu tươi cuồng phún. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn lại không phải là Phương Viêm này sinh tử cảnh trung kỳ đối thủ. Hơn nữa còn là bị một quyền cho đánh bay. Ngươi! Ngươi nhất định là ẩn giấu thực lực. Tiểu tử! Ngươi ẩn giấu thực lực lăn lộn đến ta Hảo Thiên Thương Hội rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Nhịp nói ta muốn làm gì? Vốn là không nghĩ để ý tới ngươi. Nhưng là ngươi này tạp chủng là nhiều lần muốn tìm tiểu gia phiền toái. Hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi chút dạy dỗ không thể. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Tay một hồi. Dâng trào pháp lực là tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền đem Trương Quỳ trong cơ thể pháp lực cho phong ấm lại. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Ta có thể là tiểu thư hộ vệ. Ngươi nếu là dám tổn thương ta tiểu thư hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Viêm cười tà đi về phía Trương Quỳ. Trương Quỳ là đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát rét. Có chút kinh hoàng hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp như vậy đối tiểu gia hữu dụng không? Phương Viêm nghe vậy là ha ha cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Cúi người xuống. Hắn là đưa tay đem Trương Quỳ thủ cốt cho từng cuộc bóp chết. Trương Quỳ càng là phát ra kia rết heo tiếng kêu thảm thiết. A a, bỏ qua cho ta đi. Ta ở cũng không dám. Phương Viêm đối Vũ Trương Quỳ tiếng kêu thảm thiết là thì làm như không thấy. Hắn đứng lên đem Trương Quỳ xương đùi là từng khúc đạp gãy. Chính là hắn tu thành tay cụt mọc lại, như vậy thương thế cũng đủ hắn nằm trên giường cách một năm nửa năm. Chớ kêu, với vết heo tựa như khó nghe chết, chẳng qua là gõ nát ngươi mấy cái xương. Về phần phát ra này khó nghe tiếng kêu thảm thiết, ngươi có thể cút. Nếu không phải xem ở Minh Nguyệt tiên tử phân thượng, hôm nay không phải là đem ngươi ném xuống biển làm mồi cho cá mập không thể. Phương Viêm nhìn Trương Quỳ là bị hành hạ không sai biệt lắm, nhất thời là lạnh rên một tiếng, hướng mũi thuyền bước đi. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Cái nhục ngày hôm nay. Ngày sau ta Trương Quỳ nhất định gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Nhất định phải để cho ngươi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhìn Phương Viêm đi xa. Trương Quỳ trên mặt là hiện lên lấy lau vẻ oán độc. Chuyện này hắn có thể không muốn cứ như vậy coi là. Nếu đáp ứng giúp Tần Minh Nguyệt xuất thủ. Ta phải dành thời gian tăng thực lực lên. Mà kia thực nhân dược đằng cũng nên dành thời gian để cho đối phương lần nữa khôi phục đến trạng thái tột cùng. Như vậy thì là gặp phải nửa bước phi tiên cảnh cường giả ta cũng có sức tự vệ. Phương Viêm nhìn hải lục số hiệu ở Ma La hải vực thượng theo gió vượt sóng. Tất cả hải yêu thú là từ trên mặt biển nhảy ra công kích hải lục số hiệu. Phương Viêm là không nhịn được lẩm bẩm. Nếu muốn để cho thực nhân dược đằng khôi phục lại trạng thái tột cùng, phải có số huyết thực. Mà Ma La hải vực khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn không nhiều. Chính là hải yêu thú nhiều nhất. 2 tháng đủ hắn thôn phệ số huyết thực khôi phục thực lực. Này đằng yêu binh chẳng qua là tổn thương nguyên khí nặng nề. Khôi phục chỉ phải chiếm đoạt huyết thực. Không giống đột phá lúc. Chứ cần số huyết thực bên ngoài còn cần có cơ duyên mới được. Phương Viêm là một tiếng quát to. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia hướng ra mặt biển một con đầu cá mập hổ liền bị Phương Viêm bắn cho giết. Mà thực nhân dược đằng chạm tay là cuốn một cái. Kia mấy ngàn trượng đại đầu cá mập hổ là xuất hiện ở kia trống trải trên bung. Phương Viêm là tay một chút kia to. đầu cá mập hổ liền bị Phương Viêm là thu vào không gian hành trang. Vì tiểu huynh đệ này tốt tuấn công phu, gia nhập chúng ta săn thú tiểu đội đi. Phương Viêm đem kia sinh tử cảnh sơ kỳ đầu cá mập hổ đánh chết. Thuyền trên bung những tu sĩ khác nhất thời liền không nhịn được. Bắt đầu hướng Phương Viêm ném ra cành ô liu. Muốn cùng Phương Viêm liên thủ chém chết này ma la trong hải vực yêu thú. Không có hứng thú. Phương Viêm nhìn bốn phía sinh tử cảnh vương giả là không tiếc bĩu môi nói. Phương Viêm muốn chính là số. Huyết thực cung thực nhân ruột đằng khôi phục, hắn làm sao có thể để cho những người này tới chia một chén canh. Không biết điều, một cái sinh tử cảnh vương giả, nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Có người được không Phương Viêm điều khí, không nhịn được là hừ lạnh nói. Phương Viêm đứng ở đầu thuyền, bất động như tùng. Mọi người không có nhận ra được là thực nhân ruột đằng xuyên thấu qua hải lục số hiệu. Từng cây một vai thịt bắp đằng mạn là bám vào đến đáy thuyền. Phương Viêm đem một ít nhỏ yếu hải yêu thú đánh chết, vùi đầu vào đáy biển. Những hải yêu đó thú vừa hạ xuống vào trong biển, tiếp lấy liền bị kia thực nhân ruột đằng chạm tay bám vào ở. Trong nháy mắt liền đem những đồ ăn sống này thôn phệ sạch sẽ. Hải lục số hiệu ở Ma La hải vực lên xa lộ chạy. Để cho hải lục số hiệu thượng săn thú tiểu đội không tưởng được là bọn họ đoạn đường này qua. Ở Ma La hải vực thượng cũng không có ở gặp phải đại quy mô hải yêu thú tập kích. Đáng chết, này Ma La hải vực thượng không phải là nhiều yêu thú sao? Thế nào, liên tiếp 3 ngày, chúng ta chẳng qua là săn giết vài đầu âm dương cảnh hải yêu thú. Phương Viêm cùng hắn thực nhân ruột đằng xuất thủ, hải lục số hiệu thượng gặp phải yêu thú là phần. Bị thực nhân ruột đằng cùng Phương Viêm đánh chết. Trên thuyền này săn thú tiểu đội chẳng qua là chém chết một ít cá lọt lưới. Nhất thời là không nhịn được mắng. Này Ma La hải vực yêu thú thật đúng là nhiều a. Cứ như vậy tốc độ, ở đến Thái Hảo Quốc lúc, ta đằng yêu binh nhất định có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Phương Viêm cảm nhận được thực nhân ruột đằng mỗi thời mỗi khắc cũng đang khôi phục bên trong, nhất thời không khỏi nói. 1786 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 778 Ma Vân Phong bơ A O Quy Quy H A Y Lục số hiệu ở Ma La hải vực lên xa lộ chạy. Phương Viêm ở thuyền trên bung một đời chính là 2 tháng lâu. Mỗi ngày Phương Viêm trừ săn giết hải yêu thú bên ngoài hay lại là hải yêu thú. Mai Tử, Phương Viêm còn ở trên thuyền săn thú hải yêu thú sao? Trong khoang thuyền, cô gái tuyệt sắc Tần Minh Nguyệt là hướng về phía thiếp thân tỳ nữ Lưu Mai là hỏi. Tiểu thư, Phương Viêm ở nơi này mũi thuyền ngồi xuống đã gần 2 tháng, chính là không biết hắn đang làm những gì. Lưu Mai nghe vậy là không tiếc bĩu môi nói. Vốn là hắn cho là, hắn lấy được Hảo Thiên Thương hội số. Tu luyện vật liệu. Hắn sẽ chuyên tâm bế quan tu luyện để cầu đột phá. Nhưng là hắn là cầm tu luyện vật liệu. Lại đang trên thuyền săn thú hải yêu thú. Làm cho hắn là giận không chỗ phát tiết. Ha ha! Mai Tử! Ngươi đây sẽ không biết. Hắn đây là đang tu luyện. Đang chiến đấu tìm kiếm đột phá. Hắn có một cái linh sủng. Phi thường không phải. Như thế. Dùng không bao lâu. Không biết hắn đằng mạn linh sủng có thể hay không tiến hóa. Nếu không thì càng thêm hoàn mỹ. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Ở nơi này gần 2 tháng trong. Hắn cũng cho là Phương Viêm là một tên lường gạt. Lừa gạt hắn Hảo Thiên Thương hội tu luyện vật liệu. Có thể là thông qua quan sát. Phương Viêm một mình hắn là hơn hẳn thiên quân vạn mã. Ở nơi này này Ma La hải vực thượng. bọn họ dọc theo đường đi không có gặp phải quá thú triều. Nhưng phàm là gặp phải hải lục số hiệu hải yêu thú là đều bị Phương Viêm cùng hắn linh sủng cho giết. Điều này làm cho bọn họ đang đuổi đường thời điểm là nhanh hơn không ít. Tiểu thư, chúng ta gặp phải phiền toái. Vào thời khắc này, một ông lão mặc áo trắng là đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, sắc mặt nghi trọng. Phác lão, thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Minh Nguyệt vừa nhìn thấy mặt, nhất thời không khỏi nói. Tiểu thư, thú triều ở trước mặt hải vực là xuất hiện đại quy mô thú triều. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thú triều ở nơi này Ma La hải vực. Chúng ta cũng đã tới vài chuyến, không có đại hình yêu thú triều có thể uy hiếp được hải lục số hiệu A. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói. Ở nơi này Ma La hải vực mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn hảo thiên thương hội thực lực cường đại. Thần thông cảnh cường giả chấn giữ. Chính là gặp phải thần thông cảnh hải yêu thú vương cũng có thể ứng đối. Ai, đây cũng là ta hảo thiên thương hội thời vận không đủ. Gặp phải Ma La hải vực Ma Vân Phong Bảo. Bởi vì Ma Vân Phong Bảo ảnh hưởng. Này trong biển yêu thú đều tụ tập ở ngắm môi đảo. Chúng ta trốn tránh thoát Ma Vân Phong Bảo. Phải ở trước khi trời tối đến ngắm môi đảo. Ở trên đảo tìm tới một nơi đặt chân. Chờ đợi Ma Vân Phong Bảo đi qua. Chúng ta mới có thể lần nữa khởi hành. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy không khỏi nói. Ma Vân Phong Bảo thật là đáng chết. Không phải là căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Muốn 2 tháng sau, này Ma Vân Phong Bảo mới có thể cuốn Ma La hải vực sao? Làm sao lại đột nhiên đề trước? Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi cau mày nói. Lão Phu cũng không phải rất rõ. Ngày hôm qua ta đêm nhìn trời lẫn nhau. Phát hiện Ma La hải vực hướng đông nam là hồng vân trận trận. Mấy ngày nay chúng ta gặp phải hải yêu thú đột nhiên tăng nhiều. Đây là Ma Vân Phong Bảo lại sắp tới khúc nhạc dạo. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy không khỏi nói. Nếu là này Ma Vân Phong Bảo ở chậm lại thời gian 1 tháng, bọn họ là có thể bình yên đến Thái Hảo Quốc Hải Cảng. Thông báo thuyền viên toàn lực đi đường. Cần phải ở trước khi trời tối đến ngắm môi đảo, ở trên đảo chiếm cứ một mảnh tốt rồi khu vực. Tần Minh Nguyệt hiểu sự tình không thể giống như bọn họ nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy như ý. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Muốn là bọn hắn không thể tránh thoát lần này Ma La hải vực thượng Ma Vân Phong Bảo. Bọn họ cũng không tính trở lại Thái Hảo Quốc cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Từ nay trở thành nhị lưu thương hội. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào 2 ngày này ta gặp phải hải yêu thú là càng ngày càng nhiều? Chẳng lẽ là có đại sự gì muốn phát sinh sao? Ở hải lục số hiệu thuyền chung quanh tụ tập số hải yêu thú, Phương Viêm hắn là giết không khỏi giết. Không ở tựa như mấy ngày trước như vậy, coi như hắn ra tay toàn lực cũng có số. Yêu thú đụng vào đi hải lục số hiệu to. Thân thuyền thượng, chư vị, muốn nổi gió, mọi người ra tay toàn lực chém chết những thứ này ngăn trở đường hải yêu thú. Chúng ta phải ở trước khi trời tối đến ngắm môi đảo, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Vào thời khắc này, phụ trách hải lục số hiệu đi một ông già là hướng về phía thuyền trên bung các đại săn thú tiểu đội là trầm giọng nói. Tính toán lão, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có xảy ra chuyện hay sao? Có người hướng về phía hắc y lão già kia là hỏi. Chúng ta có thể gặp phải Ma La hải vực 10 năm nhất ngộ Ma Vân Phong Bảo. Ông lão mặc áo đen nghe vậy không khỏi nói. Ở Ma Vân Phong Bảo lại sắp tới trước. Chúng ta phải ở phủ cận ngắm môi đảo là chiếm cứ một nơi tốt rồi khu vực. Như vậy mới có thể khiến cho chúng ta bình yên trải qua lần này Phong Bảo. Ma Vân Phong Bảo. Lại là Ma Vân Phong Bảo. Đáng chết. Chúng ta thế nào xui xẻo như vậy. Lần đầu tiên ra biển. Lại gặp phải Ma Vân Phong Bảo. Có người nghe Ma Vân Phong bảo sắp cuốn Ma La Hải vực, nhất thời không khỏi mắng. Ma Vân Phong bảo, đây là cái gì, rất đáng sợ sao? Phương Viêm nghe vậy, nhướng mày một cái, hướng về phía phụ cận một tên thanh y trắng hán là hỏi. Ma Vân Phong bảo, đây là Ma La Hải vực một đại thiên tai. Này Ma Vân Phong bảo từ Ma La Hải vực trên biển nổi lên. Không có quy luật có thể nói. Đại khái 10 năm xuất hiện một lần. Phàm là Ma Vân Phong bảo bao phủ hải vực. Chính là trốn vào đáy biển biển sâu yêu thú cũng sẽ bị kia Ma Vân Phong bảo mang theo vòng xoáy long quyển phong bảo thắt cổ thành hư vô. Phi thường kinh khủng, sinh tử cảnh tu sĩ tiến vào phong bảo trong mắt đó cũng là hữu tử vô sinh. Đặc biệt là một ít siêu đại hình Ma Vân Phong bảo. Chính là thần thông cảnh cường giả tiến vào bên trong. Không chết cũng muốn lột một lớp ra. Kia thanh y tráng hán nghe vậy không khỏi hướng Phương Viêm là giải thích. Vị đại ca kia. Nếu này Ma Vân Phong bảo lợi hại như vậy. Chúng ta coi như tiến vào kia cái gì ngắm môi đảo cũng không có bao nhiêu dùng a. Này hải yêu thú trốn vào đáy biển sâu cũng sẽ gặp phải tập kích. Chúng ta đây trốn trên đảo nhỏ chẳng lẽ liền an toàn. Phương Viêm nghe vậy là có chút không hiểu hỏi. Ngươi cũng không biết. Này Ma Vân Phong bảo mặc dù lợi hại. Nhưng là hắn là mượn sóng biển mới có thể phát huy ra uy lực. Nhất. Mà chúng ta ở trên hải đảo chiếm cứ một nơi điểm chí cao. Chúng ta có thể xây dựng suy yếu phong bảo đại trận. Tự nhiên là có thể ở Ma Vân trong bão tố tránh được một kiếp. Thanh y tráng hán nghe vậy không khỏi nói. Này Ma Vân Phong bảo mặc dù kinh khủng đơn độc một. Ma Vân Phong bảo không thế nào lợi hại là thành thiên thượng trăm. Phong bảo tụ tập trung một chỗ cuốn toàn bộ hải vực. Như vậy phong bảo một khi gặp. Ta hải lục số hiệu thương thuyền là trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xoắn thành đống cặn bã. Mà trong môi đảo là chúng ta đường tắt Thái Hảo Quốc. Nhất một nơi hải đảo chi có chúng ta leo lên hải đảo tài có thể chống đỡ này Ma Vân Phong bảo. Nguyên lai là như vậy, thật đúng là thổ giáo. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, hắn hiểu bọn họ là sẽ phải đối mặt như thế nào một nơi nguy hiểm. Này Ma Vân Phong bảo đối trên thuyền thành viên là một lần nguy cơ. Nhưng là đối với hắn cũng không phải. Một khi nguy hiểm, hắn có thể tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Lấy hỏa man tiên phủ cường đại phòng ngự. Hắn là có thể bình yên trải qua này Ma Vân Phong bảo. 1767 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 779. Phong bảo đêm trước, ầm xoạt xoạt, tiếng sấm cuồn cuộn. Ở Ma La Hải vực thượng là nổi lên đại phong bảo. Sấm chớp rền vang, hắc vân áp cảnh. Thật giống như là ngày tận thế, trời mưa. Này Ma La Hải vực thượng thiên là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý. Trong nháy mắt sẽ xuống ngay mưa. Mưa rơi thật. Giống như mưa to mưa như chút nước, sóng. Ngút trời, điều này làm cho hải lục số hiệu tốc độ đi là chậm không ít. Mọi người mau lui lại trở về khoang thuyền. Đối hải lục số hiệu thi triển tật phong thuật. Nếu không, ở màn đêm buông xuống lúc là rất khó khăn đến ngắm môi đảo. Vào thời khắc này, một tiếng hét. Là như sấm nổ ở trên thuyền nổ vang. Ở trên biển đi, sợ nhất chính là loại này bão táp khí trời. To, buồm bị buộc hàng. Xuống. Giờ phút này cách ngắm môi đảo nhưng là còn có mấy vạn hải lý khoảng cách. Phải dùng thuyền viên thi triển tật phong thuật thúc giục hải lục số hiệu đi trước. Không được, không được, có hải yêu thú nhảy bung trên. Này hải lục số hiệu hình thể to. Thật giống như đảo nhỏ như thế. Này Ma Vân Phong bảo sắp đánh tới. Trong biển yêu thú cũng sẽ đến phụ cận trên đảo nhỏ tìm kiếm tị nạn nơi. theo số. Thuyền viên lui vào trong khoang thuyền, không có ai thủ hộ. Này hải lục số hiệu trên bung là xuất hiện số hải yêu thú. Những thứ này hải yêu thú dựa vào bản năng lái, hướng khoang thuyền đến gần. Nhanh! Tới một nhóm sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong vương giả đến trên bung săn giết hải yêu thú. Muôn ngàn lần không thể để cho những thứ này xúc sinh là phá hư trên thuyền thiết thi. Nóng này tiếng hét là đang ở trong khoang thuyền vang lên. Tiếp lấy từng tên một chiến lực cường đại sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả là nối đuôi mà ra. Đủ loại rực rỡ tươi đẹp chói mắt công kích đánh phía kia đăng nhập hải yêu thú. Ma vân phong bão đánh tới, hải thượng thuyền chỉ lâm vào to trong khủng hoảng. Mà một ít hải yêu thú cũng ngửi được nguy hiểm, bọn họ là liều lĩnh muốn tìm được có thể an thân cơ sở. Ở nơi này ma vân phong bão sắp cuốn ma la hải vực lúc, ma vân phong bão qua vùng, chính là thần thông cảnh yêu thú cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Chớ nói chi là một ít sinh tử cảnh dưới đây cấp 7 cấp 8 yêu thú. Mà hải thượng thuyền chỉ trừ phải đối mặt ma vân phong bão tập kích, bọn họ còn phải đối mặt số hải yêu thú điên cuồng đánh vào, có thể nói là nguy hiểm nhất bất quá. Phương Viêm thực lực cường đại, có thể cùng thần thông cảnh tu sĩ đánh một trận. Hắn tự nhiên là không muốn núp ở trong khoang thuyền. Hắn là theo dòng người vọt tới trên bung thuyền. Nhanh, nhân viên phân tán ra. Mỗi người phụ trợ một mảnh khu vực phòng thủ, gặp phải nguy hiểm đừng xính cường, hướng bên người đồng bạn cầu cứu. Cũng chưa tính tối thời khắc nguy cấp. Chờ chúng ta đến ngắm môi đảo còn có một tràng ác chiến đang chờ mọi người. Mọi người nhất định phải cũng còn sống. Chúng ta mới có sinh hy vọng. Một kinh nghiệm lão luyện lão thủy tay là hướng về phía lao ra khoang thuyền một đám cường giả là trầm giọng nói. Ngươi đến khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn khu vực phòng thủ đi, nơi này giao cho ta xử lý đi. Phương Viêm nhàn nhạt tảo bên người vài tên sinh tử cảnh vương giả, tiếp lấy không khỏi nói. Lấy Phương Viêm thực lực của hắn, hắn đủ để khống chế dài mấy trăm trượng một phòng tuyến giờ phút này. Phương Viêm cũng không để ý ẩn tàng thực lực. Nếu là này hải lục số hiệu bị đánh chìm lời nói, như vậy sao hắn liền lại phải ở trên biển bồng bềnh, hắn cũng không biết muốn khi nào mới có thể đến Thái Hảo qua. Hắn không muốn lãng phí vô vị thời gian. Chỉ có thể là cố gắng tối đa hết mình giữ được này hải lục số hiệu. Hải yêu thú cảm nhận được trong không khí tràn ngập vẻ này khí tức nguy hiểm. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn liều lĩnh hướng ra mặt biển. Chỉ là bọn hắn thực lực quá yếu, giờ phút này hải lục số hiệu thượng to. Pháp trận phòng ngự mở ra, chỉ có một số ít cường đại yêu thú là xông phá phong tỏa, nhảy đến trên bung. Nhưng là những thứ này hải yêu thú còn không có đứng vững gót chân. Tiếp lấy liền bị cố thủ ở trên bung một đám sinh tử cảnh vương giả chém giết. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Mỗi một đầu hải yêu thú bị Phương Viêm đánh chết, hắn đều có thể tích lũy mấy ngàn đến mấy chục ngàn không đợi công điểm giá trị. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Phương Viêm là liền đánh chết trên trăm đầu hải yêu thú. Chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân, giết những thứ này hải yêu thú, có vòng bảo vệ này thủ hộ, chỉ có thể là há miệng chờ sung dụng. Phải là chủ động đánh ra mới được. Phương Viêm cảm nhận được công điểm giá trị tăng trưởng là có chút chậm, tiếp lấy cũng không khỏi lẩm bẩm. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống, hắn là đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói là bay ra bảo vệ bên ngoài. Cánh tay vung lên, một cây đằng mạn chạm tay là đưa hắn cố định ở đầu thuyền. Còn hắn thì đón gió lãng. Cùng những thứ kia giống như thiêu thân một loại mãnh liệt tới hải yêu thú là chém giết chung một chỗ. Tiểu tử, ngươi làm gì, nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn không chết được, mau trở lại. Phương Viêm vừa ra hải lục số hiệu vòng bảo vệ, tiếp lấy đã có người là không nhìn được hướng về phía Phương Viêm là quát to. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Phương Viêm nghe được thuyền trên bung là có người đang kêu gọi hắn, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm đón gió lãng. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dù đằng là bị hắn thúc sụp cực hạn. Từng cây một đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Thật giống như một cái bát chảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư. Kia đằng mạn chạm tay là cứng rắn vô cùng. Đằng mạn chạm tay qua. Dọc theo đường đi gặp phải hải yêu thú là đều bị hắn xuyên thủng thân thể. Không tới một cái hô hấp công phu. Những thứ này bị xuyên thủng thân thể hải yêu thú liền bị thực nhân ruột đằng là hút thành người khô. Do Phương Viêm cùng thực nhân ruột đằng xuất thủ. Hải lục số hiệu thương thuyền ở trên biển là một đường theo gió vượt sóng. Ngăn trở đường hải yêu thú đều bị Phương Viêm cùng hắn thực nhân ruột đằng đánh chết. Đường biển số hiệu đi trước tốc độ là nhanh không ít. Đây là chuyện gì xảy ra trên bung chiến đấu là yếu không ít. Chúng ta đi trước tốc độ là vừa nhanh không ít. Trong khoang thuyền một gian xa hoa trong đại sảnh. Kia thần thông cảnh ông lão mặc áo trắng là hướng về phía lục y cô gái tuyệt sắc thần Minh Nguyệt nói. Không biết có thể là bên ngoài phong bảo tiểu tốc độ là nhanh không ít. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói. Không thể nào, này Ma Vân phong bảo lại sắp tới, này trên biển phong bảo làm sao biết tiểu cho ta xem nhìn. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy không khỏi nói. Đây là, theo ông lão mặc áo trắng kia tiếng nói vừa dứt. Hắn thần thức là bắn ra khoang thuyền. Đón lấy, một bộ để cho hắn rung động hình ảnh là in vào đến trong đầu hắn. Hắn thấy ở hải lục số hiệu ngay phía trước hơn 10 dặm ra ngoài cân nhắc xuất hiện một cái khu vực chân không. Không phải là không có yêu thú đánh về phía hải lục số hiệu. Hay là ở ngắn ngủi này 10 dặm. Vô số yêu thú bị xuyên thủng. Hóa thành thây khô tiêu tan ở trong cơn bão táp. Phác lão, ngươi thấy cái gì? Nhìn ông lão mặc áo trắng kia giật mình biểu tình kia Tần Minh Nguyệt nhất thời không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thực nhân ruột đằng, đây tuyệt đối là thực nhân ruột đằng. Ông lão mặc áo trắng thuộc về trong khiếp sợ, La Thất Thanh nói. Có thể đụng tay đến 10 dặm, đây là đạt tới hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng A. Phác lão, ngươi mau nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra. Này hải lục số hiệu thương trên thuyền tại sao có thể có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng? Đây chính là tương đương với thần thông cảnh cường giả A. Tần Minh Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp là tiết lộ ra một cổ vẻ khiếp sợ tiếp lấy không khỏi hỏi tới. 1759 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 780. Đăng nhập vọng thần đảo. Hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng, như vậy yêu vật cũng không thấy nhiều a. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Kia hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng có hay không chủ nhân a? Chủ nhân hắn là ai? Hải lục số hiệu trên có một cường giả như vậy, chúng ta cũng không biết. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói. Người này ngươi biết, chính là vậy kêu là Phương Viêm tiểu tử. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy không khỏi nói. Cái gì? Lại là hắn? Điều này sao có thể? Hắn mới bất quá sinh tử cảnh trung kỳ tu vi. Hắn làm sao có thể cưới được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn này tương đương với hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Tần Minh Nguyệt nghe vậy là không nhịn được La Thất Thanh nói. Chúng ta vẫn còn có chút xem thường Phương Viêm. Phải lần nữa đánh giá. Vạn không thể nào đem là làm phổ thông sinh tử cảnh vương giả nhìn. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy nói. Kỳ quái, thế nào đang đối mặt hoàng kim này cấp bậc thực nhân dù đằng lúc, ta ta lại có một loại lòng rung động cảm giác. Ông lão mặc áo trắng ở quét xem Phương Viêm thực nhân ruột đằng lúc chiến đấu. Hắn lại là có một loại lòng rung động cảm giác. Nhất thời không nhịn được thầm nói. Có Phương Viêm tương trợ, ta Hảo Thiên Thương Hội nguy cơ lần này hẳn là có thể giải quyết. Tần Minh Nguyệt từ trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy cũng không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Lời mặc dù nói như vậy, khó giữ được kia hai đại thương hội thi triển một ít hèn hạ gảy tay. Chớ quên, ta Hảo Thiên Thương Hội bây giờ nhưng là không có này nửa bước phi tiên cảnh cường giả trấn giữ. Ở trời sinh liền so với ngoài ra hai đại thương hội là phải yếu hơn một nước. Ông lão mặc áo trắng có thể không cho là như vậy, nhất thời là lắc lắc đầu nói. Nói những thứ này làm gì, chúng ta hay là trước đến vọng thần đảo trải qua nguy cơ lần này đang nói. Phác lão giáo huấn đúng, ta là có chút chắc hẳn phải vậy. Tần Minh Nguyệt nghe vậy, lông mày kẻ đen khẽ nhíu một cái, có chút chán trường nói. Không ngăn cản vọng thần đảo, bọn họ cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể trải qua này ma vân phong bảo. Phương Viêm đang xuất thủ đối kháng ma la trong hải vực hải yêu thú. Chúng ta là không phải là nên hỗ trợ một chút a? Vừa nghĩ tới Phương Viêm tiềm tàng thực lực, kia Tần Minh Nguyệt nhất thời không khỏi thoại phong nhất chuyển nói. Nàng phải thật tốt lôi kéo một phen Phương Viêm. Đăng.